Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, trang 278 S cấp người chơi. Trừ cái này ra, nguyên phó bản dị hóa ảnh hưởng, boss thương tổn, người chơi thừa nhận trình độ, này đó đều có thể điều tiết, đáng giá nhắc tới chính là. Bởi vì, bắt trước. Không phải chân chính tiến vào phó bản. Người chơi tiến hành bắt trước khi thân thể vẫn là lưu tại phòng huấn luyện, cho nên trừ bỏ tinh thần thượng tiêu hao ngoài, cũng không sẽ sinh ra thân thể thương tổn. Nếu thật ra cái gì ngoài ý muốn, tỉ như dị hóa trình độ quá cao, linh tinh. Bắt trước phòng huấn luyện cũng có thể lập tức tiến hành cứu trị, mặt khác. Bắt trước phòng huấn luyện cấp bậc là căn cứ, đề kho, tới phân, này gian X109 phòng huấn luyện có. Thể bắt trước B tương đương A cấp phó bản, giá cả đều quán xuống dưới không sai biệt lắm mỗi người 5.000 tích phân, nếu có thể thể nghiệm đỉnh. Tầng phòng huấn luyện thì tốt rồi, quấy xong miệng hải tặc đi tới cảm thán nói, đáng tiếc cái loại này giá cả cao đến thái quá. Chỉ có S cấp người chơi có thể sử dụng đến khởi, lúc này không phải huấn luyện trạng thái. Phòng huấn luyện đại môn còn mở ra, nâng nâng tầm mắt là có thể thấy, kim tự tháp, đỉnh kia mấy tầng hình vuông cửa sổ. Mặc kệ là sắc điệu vẫn là trang trí, thoạt nhìn đều càng cao cấp, thuyền cứu nạn cho tới nay đều là cấp bậc tối thượng địa phương. Quá có chút đại hiệp hội cũng sẽ đem người đưa tới nơi này đi. Chiêm tinh giả nói, nếu hiệp hội bên trong phó bản tài nguyên không thích hợp nào đó người huấn luyện nói, rốt cuộc. Chân thật thế giới thi đại học đều yêu cầu soát bất đồng tỉnh đề đâu, hiệp hội phó bản tài nguyên. Cùng công cộng phó bản tài nguyên, đều có từng người ưu thế, bọn họ chính như vậy trò chuyện. Sân huấn luyện cay đáy. Kia không ngừng có dòng người ùa vào lối vào, đột nhiên truyền đến thật lớn ồn ào, chương 152 S cấp người chơi, thật là sao? Mau đi xem một chút, hai vị S cấp, ta này vận khí cũng thật tốt quá đi. Không chỉ là lối vào dòng người, ngay cả rất nhiều bổn ở không trung di động huyền phù đài đều đột nhiên ngừng lại. Hướng phía dưới phương hướng rời đi, sao hồi sự? Hải tặc cũng một bộ rất tưởng xem náo nhiệt bộ dáng, đại gia thị lực đều không tồi. Từ chỗ cao nhìn lại, có thể rõ ràng mà thấy đám người trung tâm không ra tới hảo đại một cái hình tròn. Chung quanh tràn đầy ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, tưởng tới gần lại không dám dựa thân cận quá người chơi, mà ở kia hình tròn tâm vị trí. Mấy cái đặc biệt lệnh người chú mục thân ảnh đang ở nói chuyện với nhau hoặc là nói. Tranh chấp, bên trái một mình yêu nhã đứng thẳng nữ sĩ mang đỉnh đầu khoan duyên mũ giả. Điểm xuyết viên viên kim cương vụn hắc phóng xa từ mũ duyên rũ xuống. U buồn mỹ lệ gương mặt nửa che nửa lộ. Kim sắc tóc dài nhu thuận mà rối tung bên gáy. Mơ hồ lộ ra một quả giọt nước hình. Thâm lam gần hôi huy hiệu, no, 7S cấp người chơi. Danh hiệu, nữ sĩ. Trung tâm huy hiệu màu xám Thủy Tiên, danh hiệu rơi lệ Thủy Tiên, đứng ở, nữ sĩ, đối diện cùng nàng rằng co ước chừng có 5 người. Nhưng trong đó 4 người cũng không mở miệng, đều lấy phía bên phải ở giữa tiểu nữ hài cầm đầu, ở thuyền cứu nạn thượng xuất hiện tiểu hài tử là. Cực kỳ hiếm thấy sự, nói như vậy, chỉ có tân nhân sẽ phạm, đem mấy trăm tuổi người lùn trở thành tiểu hài tử. Sai lầm. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ, kia khoác mũ choàng hồng áo choàng tiểu nữ hài thoạt nhìn. Chỉ có 11 tuổi, khuôn mặt dị thường đáng yêu, tựa như một con đại hào búp bê Tây Dương. Nhưng bất luận là nàng khóe môi khoa trương tươi cười vẫn là không mang theo chút nào ý cười ánh mắt. Đều lộ ra một loại khác hẳn với thường nhân điên kính, no, 10S cấp người chơi. Danh hiệu, giày múa đỏ, trung tâm huy hiệu huyết tinh đồng thoại, cuồng hoan dạp hát, hiệp hội hội trưởng, đường các nàng mở miệng khi. chung quanh ầm ĩ đám người tựa như bị ấn nút tạm dừng giống nhau. Nháy mắt an tĩnh lại, cho ta sao, cho ta sao? Ngươi một người dùng như thế nào được với như vậy đại phòng huấn luyện đâu? Giày múa đỏ cười hì hì, muốn đi bắt nữ sĩ tay cầm hoảng, lại bị đối phương bất động thanh sắc mà tránh đi, ta thích cái kia đánh số. Nghe tới giống ta yêu nhất quả quýt nước có ga, G77 phòng huấn luyện là ta trước đính xuống. Giày múa đỏ, nữ sĩ tiếng nói giống nhung tơ giống nhau yêu nhã. Nghe tới không có nửa điểm tức giận, có bất luận vấn đề gì. Ngươi có thể tìm hệ thống khiếu nại, chính là A nhân ra trước đính xuống. Trong đám người có người chơi nhịn không được lẩm bẩm, nhưng hắn rốt cuộc không dám đắc tội, cuồng hoan dạp hát, phát hiện giày múa đỏ phía sau bốn vị hiệp hội người chơi chừng lại đây lúc sau liền không lên. Tiếng, giày múa đỏ căn bản mặc kệ không ở nàng trong mắt người. Chỉ chặt chẽ nhìn chằm chằm nữ sĩ, cười hì hì khóe miệng một phiết. Hệ thống, ta như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng tìm chúng nó oa. Ai đều biết, hệ thống, sẽ hướng về ai đâu. Nữ sĩ lẳng lặng mà nhìn nàng một cái. Màu thủy lam hai tròng mắt hiện lên một tia không quá rõ ràng cảm xúc. Đó chính là một khác sự kiện. Làm phiền, mượn quá. Mắt thấy nữ sĩ hoa thủy tiên giống nhau làn váy liền phải bỏ lỡ hồng áo choàng bên cạnh. Giày múa đỏ phía sau bốn vị người chơi đột nhiên ngăn ở nữ sĩ trước mặt, nữ sĩ thở dài, giày múa đỏ. Khuôn mặt nhỏ trầm xuống, lộ ra viên nhọn nhọn răng nanh, châm chọc nói, thật không hiểu được ngươi vì cái gì tổng bày ra một bộ tang hình dáng, không biết biến báo người. Ở cựu thần du hí chính là rất khó có kết cục tốt. Thân ái, tựa như kia ra chết sống không chịu giải tán tiểu phá hiệp hội giống nhau. Kim tự tháp, phía trên phòng huấn luyện, chiêm tinh giả buông tay. Xong rồi, này không nỡ đánh lên. Tuy rằng trong miệng nói, xong rồi. Nhưng lục ngữ nông cảm giác hắn trong mắt tràn đầy viết, đánh lên tới, phỏng chừng. Thật không hảo xong việc. Hải tặc cũng nói, cái kia, tiểu phá hiệp hội, là, nữ sĩ, vị kia ấy nên thành lập hiệp hội, ảnh, a, một tiếng. Đồn đãi là thật sự a, ngữ khí lại là có chút mất mát, đồn đãi, nữ sĩ, đến nay không gia nhập bất luận cái gì hiệp hội. Chính là bởi vì nàng đang đợi đã từng ái nhân nơi hiệp hội trùng kiến, hải tặc nhạy bén lại kinh. Ngạc nhìn hắn một cái, nhìn không ra tới a, tiểu tử ngươi cư nhiên thích yêu nhã tỉ tỉ hình. Ảnh nháy mắt, câm miệng, vô luận hải tặc như thế nào trêu chọc đều không mở miệng. Nhưng nhìn dáng vẻ là cam chịu, hải tặc đậu xong hắn mới nói. Đồn đãi xác thật cùng chân tướng đại sấp xỉ, duy nhất không chuẩn xác chính là nàng ái nhân cái kia hiệp hội kỳ thật vẫn luôn không có giải tán. Quá, hết chương.